chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Lão Tổng Ba Ba là kẻ trộm. Vì cái gì? Tình huống như vậy, là Lâm Thi Nghiên bất ngờ. Lâm Tổng, người trước qua bên kia dưới cây nghỉ ngơi một chút đi. Vương Đại Đông thản nhiên nói, ta không muốn, lúc này, nữ lão tổng bướng bỉnh tính khí cũng tới, nàng cũng không có làm gì sai, tại sao muốn bị đối xử như thế? Lúc này Ương Kim nãi nãi từ trong nhà đi tới, nếu như ngươi đến ta Trang gia làm khách, chúng ta sẽ rất hoan nghênh ngươi, nhưng nếu như ngươi có khác tâm tư, thì đừng trách chúng ta hạ lệnh trục khách. Vậy liền quấy rầy Ương Kim nãi nãi. Vương Đại Đông cười đối Ương Kim nãi nãi gật gật đầu. Lâm Thi Nghiên cũng minh bạch Vương Đại Đông dụng ý. Chỉ cần người lưu lại thì còn có cơ hội lấy được cách điều chế. Nếu như người đều bị đuổi đi, vậy liền vĩnh viễn khác nghĩ ra được cách điều chế. Bởi vậy không tại nói thêm cái gì. Ương Kim nãi nãi nhà hết thảy có 4 người. Ương Kim nãi nãi, Mai Đoá, Cáp Chát cùng Trác Mã. Cáp Chát chính là cái kia hỏi Lâm Thi Nghiên có phải hay không Vương Đại Đông thê tử vị kia chăng? Tộc Hán tử, Trác Mã là Mai Đoá tỷ tỷ, 28 tuổi, trên đầu cắm một đoá tím cây dâu hoa, dài đến rất xinh đẹp, trên mặt lại là mang theo nhàn nhạt yêu thương. Không chỉ là Mai Đoá, khi biết Lâm Thi Nghiên thân phận về sau, thì liền Cáp Chát Trác Mã đều biểu lộ ra nhàn nhạt địch ý. Bởi vậy bầu không khí trở nên có chút ngột ngạt, thì liền ăn cơm thời điểm cũng giống vậy. Không ai nói chuyện, Trác Mã tỷ, trên đầu ngươi hoa thật là tốt nhìn. Vì đánh vỡ trầm mặc, Lâm Thi Nghiên trước tiên mở miệng. Lâm Thi Nghiên vừa mở miệng, đang uống lấy sữa dê Vương Đại Đông kém chút không có đem uống đến miệng bên trong sữa dê cho phun ra ngoài, tranh thủ thời gian lôi kéo Lâm Thi Nghiên, để cho nàng đừng nói. Lâm Thi Nghiên nhướng mày, có chút không cao hứng nhìn lấy Vương Đại Đông, nói ra, ta khen Trác Mã tỷ trên đầu hoa đẹp mắt cũng không được sao? Nếu như ngươi ưa thích, ta ngày mai thì cho ngươi cũng hái một đóa. Trác Mã lạnh lùng nói ra, hoa này cũng không phải cắm đẹp mắt, mà chính là trang tộc một loại tập tục. Trang tộc nữ tử nếu như chết trượng phu, liền sẽ trên đầu cắm một đóa tím cây dâu hoa. Cái này biểu thị, Trác Mã vừa mới chết trượng phu, vốn là Lâm Thi Nghiên là xuất phát từ hảo ý, không phải nói muốn cùng một nữ nhân khác tạo mối quan hệ. Phương pháp tốt nhất cũng là khen nàng xinh đẹp không? Chỉ là Lâm Thi Nghiên không biết cắm tím cây dâu hoa ý tứ, cho nên liền thành hết chuyện để nói. Tốt, Lâm Thi Nghiên tựa hồ còn không có cảm thấy được không đúng mới. Ăn no, nãi nãi, ta đi xem một chút bệnh nhân thế nào. Trác Mã lạnh lùng nói một câu, thì rời chỗ, Trác Mã nàng vừa mới chết nam nhân. Các người chớ để ý. Cáp Chát có chút xấu hổ nói ra. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Tại Lâm Thi Nghiên bên tai thấp giọng nói, tại trang tộc chỉ có vừa mới chết nam nhân nữ nhân mới có thể hướng trên đầu cắm tím cây dâu hoa. Ta cồn nãi nãi, ngươi có thể tuyệt đối đừng lại nói lung tung. Đây là Mai Đoá nói cho Vương Đại Đông. Đối với Lâm Thi Nghiên, Mai Đoá có địch ý. Đối Vương Đại Đông lại là 10 phần thân mật, giảng không ít trang tộc phong tục văn hóa cho hắn. Lâm Thi Nghiên tựa hồ cũng biết nói nhầm, cúi đầu ăn lên cơm đến, không nói thêm gì nữa. Trang tộc người đều có ngủ sớm thói quen, hơn 9 giờ đêm liền đi ngủ. Đồng dạng lúc này, Lâm Thi Nghiên đều còn tại công ty tăng ca đâu, lại thêm ngày đầu tiên đến cao nguyên. Lâm Thi Nghiên có rất nhỏ cao nguyên phản ứng, bởi vậy căn bản ngủ không được. Lâm Thi Nghiên đi ra khỏi phòng, một người ngồi tại phòng bên ngoài trên tảng đá. Lâm Tổng, ngủ không được a? Vương Đại Đông ngậm lấy điếu thuốc, cũng từ trong nhà đi tới. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu, trên mặt có chút thất lạc. ta cũng ngủ không được. Vương Đại Đông đặt mông ngồi tại nữ lão tổng bên cạnh. Ta nhìn ngươi chơi thẳng này nha. Đi đâu bên trong đều có mỹ nữ hầu hạ ngươi. Lâm Thi Nghiên bĩu môi nói. Xác thực, Vương Đại Đông đi đâu bên trong, Mai Đoá liền sẽ theo tới chỗ đó. Bưng nước châm trà, đấm vai bóp lưng, chỉ kém ngủ không có theo lấy. Vương Đại Đông cũng là có chút buồn bực. Không biết cái này Mai Đoá vì sao đối hắn như vậy tốt. Gãi đầu một cái, ta đây không phải là vì đánh vào địch nhân nội bộ a? Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi đều chiếm được thứ gì tình báo? Vương Đại Đông hít một hơi thuốc lá, cái này mới chậm rãi hỏi. Thi Nghiên tập đoàn quật khởi có phải hay không tại 5 năm trước? Lâm Thi Nghiên gật gật đầu. 5 năm trước Thi Nghiên tập đoàn xác thực chỉ là một cái rất nhỏ đồ trang điểm công ty. Khi đó vẫn là phụ thân nàng nắm trong tay Thi Nghiên tập đoàn. Ta nhớ được, lần kia phụ thân đi trang khu du lịch. Sau khi trở về bộ nghiên cứu thì nghiên cứu ra một loại mới trắng đẹp sản phẩm. Lượng tiêu thụ rất tốt. Thi Nghiên tập đoàn cũng làm mượn cơ hội kia nhảy lên trở thành công ty lên sàn. Lâm Thi Nghiên nhớ, lại nói, cái này đúng, thực cái kia khoản trắng đẹp sản phẩm, là phụ thân ngươi trộm. Vương Đại Đông, ngươi nói bậy bạ gì đó. Nữ lão tổng có chút tức giận, ngươi biết vì cái gì Ương Kim nãi nãi nghe xong ngươi là Thi Nghiên tập đoàn thì lập tức hạ lệnh. Trục khách sao? Nguyên nhân cũng là bởi vì cái kia cách điều chế cũng là Ương Kim nãi nãi, là phụ thân ngươi đưa nó trộm ra đi. Gặp nữ lão tổng không nói gì, Vương Đại Đông tiếp tục nói, 5 năm trước phụ thân ngươi đến trang khu du lịch, lúc đó cũng là đến Ương Kim nãi nãi nhà làm khách, trong lúc vô tình tiếp xúc đến Ương Kim nãi nãi điều chế dưỡng da dược chấp, giao dịch thuốc dạng lỏng, nhất thời phát hiện cơ hội buôn bán. Nhưng phụ thân ngươi không có lựa chọn mua sắm Ương Kim nãi nãi cách điều chế, mà chính là lặng lẽ đem trộm ra đi. Lâm Thi Nghiên sửng sốt, hồi tưởng lại 5 năm trước đủ loại, dần dần tin tưởng Vương Đại Đông nói tới. Khi đó Thi Nghiên vừa mới thành lập không lâu, cực độ khuyết thiếu tiền tài. Đại bộ phận sản phẩm đều là đại diện hắn nhãn hiệu. Bộ nghiên cứu cũng chỉ có thể nghiên cứu ra một số mặt hướng nông thôn cấp thấp sản phẩm. Dựa theo bình thường quỹ tích, Thi Nghiên tập đoàn có lẽ tiếp qua 10 năm 20 năm cũng chưa chắc có thể có hiện tại huy hoàng. Nhưng mà, hết thảy đều tại phụ thân hắn theo trang khu du lịch sau khi trở về phát sinh cải biến. Bộ nghiên cứu ra một cái kiểu mới dưỡng da sản phẩm. Hiệu quả xa cao hơn nhiều trên thị trường hắn sản phẩm. Thậm chí ngay cả một số cao đoan quốc tế nhãn hiệu đều còn không bì kịp. Nương tựa theo cái này một cái sản phẩm, Thi Nghiên tập đoàn cấp tốc chiếm được đại lượng thị trường số lượng. Từ đó theo một cái nho nhỏ đồ trang điểm công ty nhảy lên trở thành một nhà lên sàn tập đoàn. Cái này tại lúc đó còn bị xem như một đoạn thần thoại. Trách không được xuất phát trước Lâm Thiên đã từng nói với Lâm Thi Nghiên, đối Ương Kim nãi nãi nhất định phải lấy lễ đối đãi, bất kỳ tình huống gì phía dưới đều không thể làm ra không lễ phép cử động. Nguyên lai là hổ thẹn tại Ương Kim nãi nãi. Thi Nghiên tập đoàn sản phẩm xa tiêu trong ngoài nước, liền trang khu cũng không ngoại lệ. Cho nên bị Ương Kim nãi nãi cho biết, Ương Kim nãi nãi tức giận phi thường. Nàng sinh khí cũng không phải là Lâm Thiên không có mua sắm nàng cách điều chế, mà chính là Lâm Thiên loại kia hành vi. Bởi vậy, đem Thi Nghiên tập đoàn cáo lên tòa án. Nhưng mà, cách điều chế mặc dù là Ương Kim nãi nãi, nhưng Ương Kim nãi nãi cũng không có xin độc quyền. Cho nên mở phiên tòa về sau, Ương Kim nãi nãi thua kiện. Khi đó Thi Nghiên đã trở thành lên sàn tập đoàn, dễ như trở bàn tay chính là che giấu sự kiện này, cho nên cũng không người biết đến. Vì đền bù tổn thất Ương Kim nãi nãi, Lâm Thiên cho Ương Kim nãi nãi một trương giá trị 100 triệu chi phiếu.